Bất diệt bá thể quyết, chương 26, linh tượng đại sư, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ngươi vậy mà không chết, tại nhìn thấy thiếu niên nháy mắt, Kỳ Hoành con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi kinh thanh nói, tỷ võ thì là tay phải cầm kiếm, Hoành tại trước mặt, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, hắn là ai, Kỳ Hạo Nam lông mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Kỳ Hoành. Gia chủ, kẻ này tên là Mộ Phong, chính là hắn tự tiện xông vào kỳ binh các tầng 3. Cuối cùng dẫn đến từ tâm hỏa mất khống chế, Kỳ Hoành vừa chắp tay, vội vàng giải thích nói, lẽ nào lại như vậy, chỉ là ngoại nhân, dám xâm nhập ta Kỳ gia trọng địa, kém chút ủ thành sai lầm lớn, ngươi phải bị tội gì? Nghe vậy, Kỳ Hạo Nam giận tím mặt, lạnh giọng chất vấn Mộ Phong. Nếu không phải Mộ Phong hai bên bao phủ từ tâm hòa, Kỳ Hạo Nam đã sớm xuất thủ cầm hạ cái trước. Lão tổ, bực này tặc tử, dụng ý khó dò, nghĩ xấu ta Kỳ gia căn cơ. Mời lão tổ xuất thủ, cầm hạ kẻ này, Kỳ Hoành đi vào lão giả dơ bẩn trước mặt. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên. Kích động nói, lão giả dơ bẩn nhìn xuống trước mắt Kỳ Hoành. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên bình tĩnh nói. Ngươi nói hắn tự tiện xông vào kỳ binh các tầng 3. Cái kia vì sao tầng 2, tầng 3 cầu thang cũng không đánh nhau vết tích. Cái này, Kỳ Hoành mê mẩn, hắn không nghĩ tới lão tổ sẽ bỗng nhiên chất vấn hắn. Kỳ Hạo Nam ánh mắt ngưng lại, lão giả dơ bẩn như thế nhấc lên. Hắn cũng lập tức kịp phản ứng. Kỳ binh các từ trước đến nay đề phòng xâm nghiêm, đừng nói độc thân. Chính là một con ruồi cũng chưa chắc có thể thông suốt tiến vào tầng 3. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Mộ Phong lại thuận lợi tiến vào tầng 3. Mà lại không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Cái này thật có chút khác thường. Còn có, người bên hông treo kiếm gãy. Từ đâu mà đến, lão giả dơ bẩn chỉ vào Kỳ Hoành bên hông kiếm gãy. Ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Kỳ Hoành ánh mắt lấp lóe. Cắn răng nói, hồi bẩm lão tổ, kiếm gãy là ta trong lúc vô tình tại bảo khí đại hội đãi đến. Lão giả dơ bẩn cười, chỉ là tiếu dung vô cùng lạnh. Oanh, lão giả dơ bẩn tay áo vung lên, cường đại kinh khí tiêu xạ mà ra, Kỳ Hoành cả người bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi bão táp, trùng điệp đụng tại vách tường bên trên, Kỳ Hoành miễn cưỡng bỏ dậy. Ánh mắt không hiểu nhìn về phía lão giả dơ bẩn. Hắn không rõ, lão tổ vì sao muốn ra tay với hắn. Nói bậy nói bạ, này kiếm gãy là lão phu đưa cho vị công tử này. Hiện tại, ngươi nói với ta đây là ngươi đãi đến. Thật sự là buồn cười. Lão giả dơ bẩn cả người khi thế biến đổi. Như phong mang tất lộ lợi kiếm. Ngươi như nếu không nói ra chân tướng. Lão phu hiện tại liền chém ngươi. Lão giả dơ bẩn lạnh lùng nói, Kỳ Hoành tay chân lạnh buốt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lão giả dơ bẩn trên người sát ý. Hắn nháy mắt minh bạch, lão tổ cũng không phải là tại đe dọa hắn, mà là làm thật, lão tổ, ta sai rồi, cầu ngài tha ta một mạng, Kỳ Hoành cuống quýt dập đầu nói. Nói, lão giả dơ bẩn quát lạnh nói, ta nói, Kỳ Hoành sớm đã dọa phá mật, đem mới chân tướng. Từ đầu chí cuối nói ra, Kỳ Hạo Nam thì là càng nghe càng giật mình. Hắn không nghĩ tới, hết thảy đều là Kỳ Hoành cùng Lâm Lễ giở trò quỷ. Chỉ là vì thiết kế hãm hại Mộ Phong. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới. Cuối cùng làm hỏng, tạo thành tử tâm hỏa mất khống chế. Ủ thành sai lầm lớn. Kỳ Võ, bắt xuống Kỳ Hoành, Lâm Lễ, Kỳ Hạo Nam sắc mặt âm trầm nói. Kỳ Võ gật đầu, xuất lĩnh hơn 10 người, đem Lâm Lễ cùng Kỳ Hoành bắt xuống dưới. Khi nói việc này là Lâm Lễ, Kỳ Hoành sai, bất quá, Mộ Phong ngươi cũng có lỗi. Kỳ Hạo Nam chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem Mộ Phong nói. Ta có lỗi, Mộ Phong cười lạnh nói. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong đều là người bị hại. Hiện tại chân tướng rõ ràng, Kỳ Hạo Nam còn nói hắn có lỗi. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng có chút có lạnh ý, nếu không phải ngươi. Tử tâm hỏa liền sẽ không kiểm soát, ngươi còn không nhận sai. Hiện tại, ngươi thúc thủ chịu trói, chờ đợi xử lý đi. Kỷ Hạo Nam thần sắc không vui, thầm nói cái này Mộ Phong thật sự là không biết tốt xấu. Kỷ Hạo Nam còn không ngừng miệng, lão giả dơ bẩn quát nhẹ nói. Kỷ Hạo Nam sắc mặt biến hóa, lại cũng không dám ngỗ nghịch lão tổ, trong lòng thì là không phục. Lão phu Kỷ Ôn Thư nhận được công tử chỉ điểm sai lầm, đại triệt đại ngộ, công tử xin nhận lão phu một bái. Lão giả dơ bẩn bỗng nhiên quỳ tại Mộ Phong trước mặt, trùng điệp một bái. Mặt của hắn đi đâu còn có mới uy nghiêm, hoàn toàn bị cuồng nhiệt cùng kính nể thay thế. Giờ phút này, toàn trường an tĩnh đáng sợ, tiếng tim rơi cũng có thể nghe được. Kỷ Hạo Nam, Kỷ Võ, Kỷ Hoành đám người, miệng há thật lớn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Kỷ Ôn Thư, bọn hắn lão tổ, Kỷ gia lợi hại nhất luyện khí đại sư, giờ phút này, lại quỳ tại một tên trước mặt thiếu niên. Lão tổ, ngài đây là làm gì? Kẻ này có tài đức gì? Nhận được lên ngài cái này một bái. Kỷ Hạo Nam vội vàng đi vào Kỷ Ôn Thư bên người, bất khả tư nghị nói. Kỷ Hạo Nam, ngươi cũng cho ta quỳ xuống. Trước mắt vị này, chính là chân chính linh tượng đại sư. Hắn đáng giá lão phu cái này một bái. Kỷ Ôn Thư nghiêm túc nói. Lão tổ, ngài mắt mở đi, kẻ này mới mấy tuổi, cũng xứng trở thành linh tượng đại sư. Hắn không xứng. Kỷ Hạo Nam sắc mặt âm trầm nói. Kỷ Võ, Kỷ Hoành mấy người cũng cảm thấy Kỷ Ôn Thư quá mức hoang đường. Linh tượng sư, sao mà tôn quý, sao mà khó được, bọn hắn Kỷ gia đời đời kiếp kiếp luyện khí mà sống. Trăm năm lịch sử bên trong, cũng mới đi ra tiên tổ một vị linh tượng sư, còn lại hậu bối, cuối cùng nhất sinh đều không thể sờ đến linh tượng sư cánh cửa. Hiện tại, Kỷ Ôn Thư lại nói trước mắt cái này 16 tuổi thiếu niên là một vị linh tượng đại sư. Thật sự là quá buồn cười. Kỷ Hạo Nam, ngươi cánh cứng cáp rồi đúng không? Liền ta lời nói đều không nghe, còn không quỳ xuống. Kỷ Ôn Thư giận dữ, một bàn tay đánh tại Kỷ Hạo Nam mặt bên trên, quát chói tai lên tiếng, hiển thị rõ uy nghiêm. Kỷ Hạo Nam thân thể run lên, nghiến răng nghiến lợi, vẫn là theo lời quỳ xuống. Mộ Phong, nếu không phải là lão tổ mệnh lệnh, ta là không thể nào quỳ ngươi. Kỷ Hạo Nam lạnh lùng nói. Kỷ Võ, Kỷ Hoành đám người thấy thế, cũng đều là tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống. Mộ Phong nhìn chằm chằm Kỷ Ôn Thư một chút, hắn như thế nào nhìn không ra Kỷ Ôn Thư cử động lần này là tại biểu minh thái độ. Kỷ Ôn Thư, ngươi có lòng, chờ ngươi lần nữa luyện chế linh binh thời điểm, có thể đến thông chi ta. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kỷ Ôn Thư đại hỉ, hắn sở dĩ như vậy lớn phí trắc trở, liền mặt mũi đều kéo xuống, đơn giản chính là vì Mộ Phong câu nói này. Hắn cách linh tượng sư chỉ kém nửa bước, chỉ cần thuận lợi luyện chế ra linh binh, vậy hắn liền chính thức đặt chân linh tượng sư lĩnh vực. Mộ Phong có thể một câu nói toạc ra kiếm gãy bên trên sai lầm, có thể thấy được thuật luyện khí tại hắn bên trên, nếu có được đến Mộ Phong hiện trường chỉ điểm, hắn luyện chế linh binh xác suất thành công đem sẽ đề cao thật lớn. Tử tâm hòa, ta mượn trước dùng, chờ ta sau khi dùng xong, tự sẽ trả ngươi, Mộ Phong nói, tay phải năm ngón tay điểm nhẹ, chỉ thấy tại tầng 3 tàn phá bừa bãi tử tâm hòa, bỗng nhiên cấp tốc co vào. Tại Kỷ Ôn Thư, Kỷ Hạo Nam đám người rung động ánh mắt hạ, tử tâm hòa hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, Mộ Phong năm ngón tay tùy ý gảy, tử tâm hỏa liền phân tán thành năm đoàn ngọn lửa nhỏ. Tại đầu ngón tay lẫn nhau nhảy vọt, kinh khủng tử tâm hỏa, trong tay Mộ Phong, ngược lại thành thuận theo con cừu nhỏ. Tùy ý thưởng thức, bực này khống hỏa chi thuật, quả thực kinh thế hãi tục. Hắn, thật sự là linh tượng đại sư. Kỷ Hạo Nam thần sắc ngốc trẻ, còn tại trong lúc khiếp sợ, hắn là Kỷ gia gia chủ, tự nhiên biết rõ tử tâm hỏa đến cùng có bao nhiêu khó khống chế. Cho dù là Kỷ Ôn Thư, bình thường điều khiển tử tâm hỏa, đều phải tốn phí sức chín châu hai hổ, thậm chí thường xuyên bị tử tâm hỏa đốt bị thương, mà giờ khắc này Mộ Phong, thì là thần sắc nhẹ nhõm, đem tử tâm hỏa đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Bình thường linh tượng sư cũng chưa chắc có thể làm được Mộ Phong mức độ này đi. Kỷ Hạo Nam rốt cục tin tưởng Kỷ Ôn Thư. Kẻ này thật là linh tượng đại sư. Kỷ Ôn Thư đôi mắt hiện lên tinh mang. Kính sợ nói, đại sư khách khí, tử tâm hỏa cứ việc cầm đi dùng đi. Giờ khắc này, Kỷ Ôn Thư đối với Mộ Phong xưng hô, triệt để thay đổi, cách trương.